Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2264. Chương 2264. Ta có biện pháp a. Có thể nói ra câu nói này, đủ để chứng minh hắn hiện tại đã xấu hổ tới trình độ nào. Brian gia tộc là dạng gì tồn tại? Liền xem như tại như vậy đại Mỹ quốc, đó cũng là đếm lấy đại tập đoàn a, lại bị người ở trước mặt nhục nhã. Đừng nói Harris cũng không phải là trong nhà nhân vật trọng yếu, coi như thật sự là lớn nhất dòng chính nhân vật tới. Nghe được dạng này nhục mạ lại thờ ơ, khẳng định cũng phải bị trong gia tộc một đám lão đầu tử quất chết. Hàn Lị Lị cũng là mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn lấy Ô Sán. Cái này buồn nôn nam nhân, cũng dám như thế mắng ta. Hàn Lị Lị nghiến răng nghiến lợi, hôm nay nhất định không thể để cho hắn rời đi nơi này. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ bại hoại ta danh dự. Hắn nhất định phải chết. Ô Sán mắng một vòng, cũng cảm giác có chút mệt mỏi, nhàm chán đánh cái a cát, buồn bực ngán ngẩm lên. Phanh, Lâm Thành Phi tiện tay quất vào một cái ra hỏa trên mặt. Người kia mặt méo mó, trùng điệp mới ngã xuống đất, ngất đi. Nói là quất, thực hắn tay căn bản không có rơi vào trên mặt người kia, chỉ là bị chân khí tùy tiện quét qua. Người kia liền đã không chịu nổi loại kia mạnh mẽ cùng cực lực đạo. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ cảnh giới, ứng phó những thứ này rắn rết chuột quái, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Ngay tại hắn cũng hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp một tay áo đem những này quái thai tất cả đều ném ra bên ngoài thời điểm, Harris ngược lại là trước lộ ra một trận nụ cười cổ quái. Dừng tay. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trung khí mười phần, thanh âm tại phòng khách này bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng. Kỳ quái là, thanh âm hắn cũng chỉ là trong đại sảnh truyền bá, ở bên ngoài lại là không có hắn nửa điểm thanh âm. Lâm Thành Phi khẽ ồ lên một tiếng, kỳ quái nhìn về phía Harris, như thế có chút ý tứ, gia hỏa này lại có thể khống chế thanh âm. Loại thủ đoạn này đã cùng tu đạo người thuật pháp có chỗ giống nhau. So với hắn thủ hạ ấn viết chỉ hiểu được cải biến thân thể trạng thái đến gia tăng lực lượng gia hỏa, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Đây cũng là ăn loại thuốc này về sau đạt được lực lượng. Hoa hạ tiểu tử, Harry quát lớn, đến bây giờ ngươi còn không bó tay đầu hàng. Lâm Thành Phi động động miệng, thế nhưng là lại có chút không biết nói cái gì. Qua nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ nói ra, đầu óc ngươi không có bệnh a? Ngươi con mắt nào nhìn đến ta cần đầu hàng? Thời gian dài như vậy, đối phương tổn thất nhiều người như vậy, liền Lâm Thành Phi cùng Ô Sán một sợi tóc đều không làm bị thương, bây giờ lại còn không biết xấu hổ để hắn đầu hàng. Ném đại gia ngươi hàng a? Ô Sán trực tiếp trợn mắt chừng một cái, tính ân, đừng ở chỗ này trách trách vù vù. Đại gia ngươi là sợ hãi, lão tử thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi có thể thương tổn được ta? Ta trái lại gọi đại gia ngươi. Harris thần sắc âm trầm, ha ha ha, đến bây giờ các ngươi còn không biết mình gây nhiều đại phiền toái. Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ta gây phiền toái gì? Chính ngươi quay đầu nhìn xem, ngươi đều làm cái gì? Harris âm thanh lạnh lùng nói, thì liền Tiểu Ân đặc biệt cùng Hàn Lị Lị, lúc này cũng kỳ quái nhìn về phía Harris, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Lâm Thành Phi còn thật nhìn chung quanh một chút, bốn phía da chân cụt tay đứt, còn có một số bị hắn đánh sinh sống không thể tự lo liệu biến thái các dị năng giả. Cũng không có gì chỗ kỳ lạ a, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn hỏi. Ha ha, Harris đắc ý cười cười. Châm cứu đại sư, ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được? Ngươi bây giờ là ở nơi nào? Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn không nói lời nói. Ta nói cho ngươi, nơi này là nước Mỹ. Harris đột nhiên thanh sắc câu lệ, quát lớn, tại nước Mỹ khu vực, bất kỳ người nào đều phải tuân theo pháp luật, đừng nói là giết người, liền xem như có ý định đả thương người, quan phương cũng không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thành Phi lông mày trao lên, tin hay không, chỉ cần ta hiện tại báo động, nước Mỹ ngành đặc biệt, thì sẽ bắt đầu truy sát ngươi. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng trốn qua bọn họ đuổi bắt. Harris trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Nước Mỹ thân thể là thứ nhất nước, tự nhiên có hắn nội tình, muốn giết một mình ngươi, coi như ngươi có thượng đế như thế bản sự, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ô Sán cặp kia lông mày, càng nhăn càng chặt. Giờ này khắc này, đâu còn có thể không hiểu cái này lão già khốn kiếp muốn làm gì. Hắn tận lực khiến người ta vây công Lâm Thành Phi, sau đó đợi đến người khác thương vong hơn phân nửa về sau. Trực tiếp kêu dừng, sau đó vậy mà, muốn báo động, cứ như vậy, Lâm Thành Phi cùng hắn liền thành tại nước Mỹ có ý định giết người. Hơn nữa còn là thương tổn mười mấy hơn trăm người phần tử khủng bố. Bọn họ còn thật có thể sẽ trở thành toàn cầu tội phạm truy nã. Bất luận kẻ nào đều không muốn bị nước Mỹ truy nã. Bởi vì, bất kỳ người nào đều khó có khả năng trốn qua bọn họ đuổi bắt. Ô Sán cắn răng nói, tốt, người cái cháu trai, cũng dám như thế âm chúng ta. Âm thì là các ngươi. Harry cười ha ha, ương ngạnh phách lối, các ngươi lại có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi nhìn lấy Ô Sán lòng đầy căm phẫn bộ dáng, khoát khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, cười nhạt nhìn lấy Harris, ngươi thì xác định như vậy, có thể đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Harris giống như đắm chìm trong chính hắn cơ trí bên trong không thể tự kềm chế. Đắc ý cười nói, ngươi còn có biện pháp, phá mất cục này sao? Lâm Thành Phi nhíu mày, sau đó rất nhanh liền giãn ra. Vẫn là có, hắn nhìn lấy Harris nghiêm túc nói. Con vịt chết mạnh miệng. Harris trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Đem các ngươi tất cả đều giết, tự nhiên là không ai báo động. Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia rất nghiêm túc bộ dáng. Cứ như vậy, người nào còn biết là ta giết, người tất cả uy hiếp, cũng không có tác dụng, giết chúng ta. Harris giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, si nhân nằm mơ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại đến để cho ta đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Thế nhưng là, ngươi có thể trong nháy mắt đem chúng ta đều giết sao? Chỉ cần chúng ta có một người chạy đi. Ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Lâm Thành Phi cười rộ lên. Ta có thể, ta không tâm tư cùng ngươi tranh cãi. Harris cau mày nói. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là thề tiểu chủng ngã nhóm Brian gia tộc. Không ràng buộc cho chúng ta Brian gia tộc nghiên cứu dược vật. Hoặc là, thì cùng quan phương là địch. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Tự chọn. Nói xong, hắn hai tay chắp sau lưng, vui không có cái mũi không có ánh mắt, thoải mái a, tổn thất như thế chút người, thì đem cái này khó chơi ra hỏa bắt lại, về sau ở gia tộc địa vị, cũng có thể một chút nói lại a. Lâm Thành Phi nhỏ khẽ mím môi môi, nhìn qua có chút buồn rầu. Ô Sán gấp, tiểu tam, ngươi sẽ không phải thật không có cách nào a. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể bị nước Mỹ quan phương để mắt tới a. Lâm Thành Phi đau đầu xoa xoa đầu. Ta có biện pháp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.